Siêu cấp toàn cảnh, chương 75, lý luận về nội y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, A Lăng, buông, rất nhiều người đang nhìn chúng ta kia. Lữ Na nhẹ giọng nói, tuy rằng thân thể Lữ Na đặc biệt mẫn cảm, hơn nữa lúc này cũng có chút khó kìm lòng nổi. Dù sao hiện tại lại giữa chốn đông người, mà nàng lại là người cực kỳ chú ý giữ gìn bản thân. Thỉnh thoảng cũng có chút vui đùa nhưng cũng không có ảnh hưởng đến vấn đề gì. Nhưng ở giữa đám đông lại thân thiết với một nam nhân như vậy thật là không có khả năng. Trương Sở Lăng cũng hiểu được đạo lý khi nào thì phải dừng lại. Nghe được Lữ Na nói, hắn buông thân thể Lữ Na ra, đồng thời nhẹ nhàng lùi ra sau vài bước, cùng Lữ Na duy trì khoảng cách nhất định. Trông thấy vẻ mặt đỏ bừng của Lữ Na, trong mắt của hắn tất cả đều là tiểu ý, Lữ Na giận dữ nhìn hắn một cái. Tiểu tử thối, nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi. Nếu như vẫn còn chưa chọn được một kiện nội y làm cho ta thỏa mãn, thì ngươi chuẩn bị đi làm thái giám đi. Lúc nói những lời này, mắt của Lữ Na cố ý nhìn lướt qua cái cột buồm đang dựng lên như cũ của Trương Sở Lăng. Lữ Na vẫn không tin rằng Trương Sở Lăng có thể chọn được một kiện nội y thích hợp cho nàng. Dù sao đến bây giờ nàng vẫn chưa hề nghe nói qua là Trương Sở Lăng có bạn gái. Hơn nữa nàng cho rằng nội y là vật chỉ dành riêng cho nữ nhân. Trương Sở Lăng lại làm sao có thể nghiên cứu về cái này được. Cho nên trong đầu nàng đang tính toán kế tiếp sẽ hành hạ Trương Sở Lăng như thế nào. Dù sao vừa rồi Trương Sở Lăng làm cho nàng thất bại rất lớn. Trương Sở Lăng thuận tay chọn ra một kiện nội y, làm cho Lữ Na nhíu mày. Bởi vì kiện nội y này có màu da truyền thống, hơn nữa kiểu dáng bảo thủ. Tuy rằng công năng đầy đủ, thế nhưng là một nữ nhân thời thượng, sẽ có rất ít người chọn loại nội y này. Thế nhưng nàng cũng không có hé răng, mà là chờ để chê cười Trương Sở Lăng. Làm cho nàng buồn bực chính là Trương Sở Lăng cầm kiện nội y đó lên nhưng cũng không có dừng động tác. Hắn xoay người lại chọn một kiện nội y khác trên giá. Kiện nội y này làm cho mắt của Lữ Na sáng lên. Bởi vì đây đúng là kiểu mà nàng rất yêu thích. Có dây buộc thấp, tay trái Trương Sở Lăng cầm kiện nội y truyền thống, tay phải cầm kiện nội y có dây buộc thấp, giơ giơ trước mặt Lữ Na. Na tỷ, ngươi thích kiểu dáng nào? Trong cửa hàng vốn tất cả đều là nữ nhân, bỗng nhiên lại có một nam nhân là Trương Sở Lăng, mà lúc này hai tay của hắn cầm hai cái nội y có hai phong cách khác nhau, liền làm cho người ta càng chú ý. Ngoài dự tính của Trương Sở Lăng, đã thành công hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Một người tiếp xúc với xã hội nhiều như Lữ Na, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người cũng có chút khẩn trương. Nhưng bất quá trên mặt của nàng tràn đầy niềm vui, bởi vì tất cả mọi người ở đây đều ước ao tìm được một nam nhân tốt, một người có thể cùng nàng đi mua nội y. Ngươi cảm thấy cái nào thích hợp nhất với ta? Chấm, Lữ Na quyến rũ liếc mắt nhìn Trương Sở Lăng, nghĩ thầm tiểu tử này ra mặt thế nào lại càng dày đến như vậy. Trước đây nếu như bị nhiều nữ nhân nhìn như thế này, mặt của hắn đã sớm chạm đến đũng quần rồi. Thế nhưng Lữ Na càng muốn thấy Trương Sở Lăng như hiện tại. Trầm ổn mang theo tính khôi hài, có chút sắc tâm nhưng ở một mức độ nhất định, có thể tìm được một nam nhân tốt hơn nam nhân này sao? Trương Sở Lăng cũng biết Lữ Na khẳng định sẽ cố ý làm khó mình. Do đó hắn cũng không có nghĩ đến việc hỏi được gì từ trong miệng Lữ Na. Nên hắn hắng giọng một cái rồi nói. Ta cảm thấy tác dụng trọng yếu của nội y chính là bảo vệ bộ ngực, giảm bớt áp lực cho nữ nhân, tránh cho bộ ngực bị sệ xuống, khiến cho bộ ngực tròn đẹp hơn. Nói đến đây, Trương Sở Lăng giơ giơ kiện nội y truyền thống bên tay trái lên. Mà cái nội y này lại được thiết kế vật liệu quá dày, như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc hô hấp dưới da. Sử dụng trong thời gian dài sẽ làm cho lỗ chân lông bị kín gió gây ra ngứa da hoặc bị đỏ. Thứ hai là ở mặt trước, do nguyên nhân dùng vật liệu dư thừa, có thể làm cho nữ nhân khi mang nội y này mất đi vẻ đẹp tự nhiên, làm mất đi phần lớn sức hấp dẫn. Vấn đề quan trọng nhất là màu da. Da của Na Tỷ tương đối trắng. Nếu như mặc loại có màu da này, khó có thể hiện rõ được sự đặc biệt da bên ngoài. Quả thực là lãng phí sự ưu ái của ông trời. Trương Sở Lăng càng nói, càng cho thấy được sự thiếu hụt của nội y này. Lại còn nhẹ nhàng tán dương lan da của Lữ Na. Hơn nữa hắn nói những câu có lý. Những nữ nhân xung quanh thấy việc làm của hắn, bắt đầu hướng Trương Sở Lăng tụ lại. Nghe lý luận về nội y của hắn. Đi gì, mày vô đối doài, chả có ai chém hơn mày. Lữ Na càng nghe thì đôi mắt của nàng như càng sáng lên. Trong lòng tán thưởng Trương Sở Lăng không ngớt. Không nghĩ tới con mọt sách còn có khả năng này. Thoáng nhìn qua hai cái nội y, liền có thể chỉ ra nhiều vấn đề như vậy. Lữ Na cũng sẽ không cho rằng Trương Sở Lăng tận lực đi nghiên cứu những thứ này. Chỉ là cho rằng sức quan sát của Trương Sở Lăng rất sắc bén. Lúc Lữ Na đang cảm thán, Trương Sở Lăng lại giơ kiện nội y có kiểu dây buộc thấp ở bên tay phải lên. Nhưng kiện này thì hoàn toàn không giống như vậy. Đầu tiên, vải của nó mỏng, hơn nữa tính chất lại mềm mại, sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề thông khí. Thứ hai, nó dùng ít vật liệu, kiểu dáng trang nhã dễ nhìn, người mặc nó sẽ có một sức quyến rũ chết người. Nga, khi Trương Sở Lăng vừa nói xong, xung quanh liền vang lên âm thanh thảo luận ồn ào, trực tiếp cắt đứt lời nói của hắn. Lữ Na thì mắc cỡ đến nỗi chịu không được, hai gò má giống như bị tô son vậy, bởi vì ánh mắt mọi người đều hướng về phía nàng, giống như là nàng thường hay mặc nội y gợi cảm để mê hoặc Trương Sở Lăng vậy. Vội vã tiếp nhận cái nội y màu hồng nhạt có kiểu dây buộc thấp từ tay Trương Sở Lăng, sau đó liền chạy trối chết. Tiểu tử thối, thành thật khai báo, ngươi sao lại có thể hiểu biết nhiều như vậy? Sau khi rời khỏi tiệm nội y, Lữ Na theo thói quen đưa tay nắm lấy lỗ tai của Trương Sở Lăng để thẩm vấn, hưởng thụ sự vuốt ve nhẹ nhàng của Lữ Na. Trương Sở Lăng không cảm thấy có chút đau đớn nào, trái lại cảm thấy ngón tay trắng nõn lành lạnh của nàng vuốt cái lỗ tay của mình là một loại hưởng thụ. Na tỷ, như vậy không tốt à? Chúng ta đều đã 30 tuổi, ngươi hở một cái liền nhéo tay ta như vậy, khiến cho ta rất xấu hổ a. Lữ Na nghe được thanh âm của Trương Sở Lăng tựa hồ có điểm nghiêm túc. Cánh tay nhéo cái tai của Trương Sở Lăng liền thả xuống. Nghĩ thầm đích xác là bản thân mình có chút quá phận đối với Trương Sở Lăng. Nhưng khi ánh mắt của nàng thấy miệng của Trương Sở Lăng đang mỉm cười, nàng mới phát hiện bản thân bị lừa. Bất quá lúc này Trương Sở Lăng không có cho nàng có cơ hội. Hắn liền bỏ chạy. Lữ Na cũng không suy nghĩ gì liền đuổi theo phía sau. Rất nhanh nàng liền phát hiện ra mình không phải là đối thủ của Trương Sở Lăng. Bởi vì do mang giày cao gót, nàng chạy được hai bước thì lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. A Lăng thối, ngươi dừng lại cho ta. Nếu không ngươi đừng hòng có được chiếc Holly A, quả nhiên. Những lời này liền có hiệu nghiệm. Trương Sở Lăng vừa nghe thấy những lời này thì thân hình liền dừng lại. Na tỷ, ta sai rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân a. Tiểu đệ đấm bóp cho người là được a. Trên mặt Trương Sở Lăng liền hiện lên vẻ nịnh nọt, miệng nói những lời khép nép cầu xin. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lữ Na cong môi lên nói, trải qua sự ồn ào với Trương Sở Lăng như thế, nàng phát hiện mình giống như trở về vài chục năm trước vậy. Trong lòng hô to thống khoái, cách Trương